Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Quyển 6, chương thứ 346 mặc tên Muốn Chết. Về phần Dương Thành và Lăng Phong, Dương Thành vốn là người xếp số 1 trong sát lệnh, lẽ ra phải trực tiếp kết liễu. Tuy nhiên vì có liên quan đến cái chết của Công Tôn Đồ và tung tích của bản vẽ đế băng, dù là quảng nhân cũng không dám tự tiện đưa ra quyết định. Ông ta triệu tập tất cả các phương sĩ trên đất liền để bọn họ đưa Dương Thành đã trở thành phế nhân và đệ tử Lăng Phong đầu óc không được thông minh cho lắm của hắn, cùng với bức thư do đích thân ông ta viết đến trước giá đại phương sư Tử Phúc. Ngoài hai người này ra thì quảng nhân còn tìm thấy thi thể của Công Tôn Đồ theo như chỉ dẫn và xác nhận của Lăng Phong. Đúng như Dương Thành đã nói, khi tìm thấy thi thể của đệ nhất luyện khí sư, thi thể không đầu được đặt trong một vò rượu lớn. Sau khi khâu đầu Công Tôn Đồ lại, quảng nhân đích thân chôn cất hắn theo quy tắc của phái phương sĩ. Có hai vị đại phương sư đích thân chủ trì tang lễ, cũng xem như vinh dự lớn nhất của Công Tôn Đồ rồi. Trong khi quảng nhân và Hòa Sơn tổ chức các phương sĩ đưa Dương Thành và Lăng Phong đến trước giá đại phương sư Tử Phúc, Ngô Miễn đã lại ngồi thuyền lớn của hiệu buôn Tứ Thủy đến đảo Thần Tài. Nghe tin Ngô Miễn rốt cuộc đã quay trở lại đảo, Quỷ Bất Quỷ Vân Luân ở đảo liền dẫn theo hai con yêu quái đến bên cảng chào đón nam nhân tóc bạc xuống khỏi thuyền. Nhìn Quỷ Bất Quỷ có chút khách khí quá mức, Ngô Miễn liền hiểu tâm tư của ông già này, y cười nửa miệng nói: "Thuật pháp của lão cáo già ông lại bị phong ấn rồi hả? Kiếp trước ông đã gây ra nghiệp gì mà năm lần bảy lượt bị phong ấn thuật pháp thế?" "Không phải chuyện này. Bây giờ ông già ta là chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy, bên cạnh còn có con trai gốc Bách Vô Cầu. Thuật pháp có hay không không quan trọng." Khi nói đến đây, trên mặt của Quy Bất Quy xuất hiện nụ cười xấu xa. Ông già cười nói: "Nghe nói ngươi lại làm gì đại phương sư quảng nhân rồi hả? Nói ra cho ông già ta mừng thay ngươi với nào." Bến cảng Tuyền Châu xảy ra chuyện lớn như vậy, trong khi Ngô Miễn đi tìm Công Tôn Đồ thì quản sự đã dùng cổ ngữ báo cáo lại tình hình cụ thể với đạo thần tài. Mâu thuẫn giữa Ngô Miễn với hai thầy trò quảng nhân Hòa Sơn không phải mới ngày một ngày hai. Trước đó Quỷ Bất Quỷ vì nể tình đồng môn mà vẫn luôn cho thể diện, còn để hai thầy trò bọn họ kiếm được không ít hời. Lần này Ngô Miễn có thể giao huấn quảng nhân một chút cũng tốt. Lên nhìn ông già đang đòi nụ cười xấu xa, Ngô Miễn mở miệng nói: "Ông vẫn nên quan tâm đến một tên họ Quảng khác thì hơn. Quảng Hiêu Viên tịch rồi. Đây là thư do hắn đích thân viết cho ông trước khi đi." Trong khi nói, nam nhân tóc bạc lấy ra bức thư mà Quảng Hiếu nhờ mình gửi lại, đưa nó vào tay Quỷ Bất Quỷ. Quỷ Bất Quỷ sớm đã biết tin Diêu Quảng Hiếu chết, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng đột nhiên nghe Ngô Miễn nhắc tới chuyện này, ông già vẫn có chút thổn thức. Vẻ mặt cười đùa tí tẩn vừa rồi ngay lập tức biến mất. Ông già nhận lấy lá thư của Diêu Quảng Hiếu bằng cả hai tay, đầu tiên thở dài rồi mới lấy thư bên trong ra đọc. Sau khi đọc kỹ một lượt, Quỷ Bất Quỷ ngây người ra một lúc rồi chợt bật ra một tiếng cười khổ, nói với Ngô Miễn: "Hay là nể tình Quảng Hiếu đã chết, ngươi đừng chấp nhặt với hai thầy trò quảng nhân Hòa Sơn nữa. Quảng Nghĩa đi rồi, Quảng Đề sống chết không rõ, bây giờ Quảng Hiếu cũng đã mất. Bốn người lớp trước Quảng năm đó chỉ còn lại Quảng Nhân." "Lão cáo già ông thật đúng là có lòng tốt." Ngồi bên liếc nhìn Quỷ Bất Quỷ rồi nói tiếp: "Ông đi nói với Quảng Nhân, chỉ cần hắn không gây sự với ta, ta cũng sẽ không chọc vào hắn." Trong khi Ngô Miễn nói, trên mặt biển lại có một con thuyền chở hàng cập bến. Chỉ là khi thuyền còn ở trên biển, trên thuyền đã không ngừng có tiếng trống truyền đến. Nghe thấy nội dung cổ ngữ, sắc mặt Quỷ Bất Quỷ trở nên căng thẳng. Ông già nói với Ngô Miễn vẫn lạnh nhạt thở ơ: "Người đã giết Công Tôn Đồ, còn cướp đi bản vẽ đế băng. À, có thật là người làm không?" "Một nửa." Ngồi bên cung nghe được cổ ngữ, nội dung là mình đã giết Công Tôn Đồ, còn lấy đi bản vẽ đế băng, Hiện tại các phương sĩ trên đất liền đều đã tập hợp lại, đang tìm thuyền kéo đến đảo Thần Tài hỏi tội Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nếu thuật pháp của Quy Bất Quy không bị phong ấn thì còn đỡ. Ông già và Ngô Miễn liên thủ, cộng thêm một Bách Vô Cầu, trừ khi đại phương sư Từ Phúc đích thân đến đây. Nếu không, những phương sĩ khác có buộc chung một chỗ cũng không phải đối thủ của mấy người và yêu bọn họ. Nhưng Quy Bất Quy đã mất đi thuật pháp, là gan cũng trở nên bé hơn. Đàn đò do dự một hồi, ông già cùng hai con yêu quái đều ngồi bên quay lại nhà khách vừa được xây dựng lại. Vì tình huống khẩn cấp, quan sự trên thuyền lo lắng đảo Thần Tài sẽ xảy ra chuyện nên mới gõ trống từ xa. Cho nên lúc này, cư dân trên đảo cũng đang nghe thấy cổ ngữ. Nhưng người này không biết chuyện gì đã xảy ra, lập tức ai nấy đều trở nên hoang mang. Một số người đầu óc nhanh nhạy đã bắt đầu chuẩn bị tạm thời rời đảo, đợi cho đến khi tình hình dịu xuống, cục diện trở nên rõ ràng rồi mới cân nhắc có nên quay lại hay không. Ở chỗ Ngô Miễn và Quy Bất Quy bên này, nam nhân tóc bạc đang kể lại việc mình đã giết Công Tôn Đồ như thế nào. Ngày hôm đó, khi y tìm được Công Tôn Đồ, vị đệ nhất luyện khí sư đương thời đã bị Dương Thành ném vào vò rượu. Khi Ngô Miễn đang định vớt hắn ra, Công Tôn Đồ đột nhiên bật khóc. Ta thế này là làm sao? Bị Đồng Thích Trấn bắt nốt suốt bao nhiêu năm, sau đó lại bị quán vô danh giam giữ. Giờ ngay cả một thằng oắt vô danh tiểu tốt như Dương Thành cũng dám chặt đứt cánh tay của ta, nốt ta ở đây. Công Tôn Đồ kêu khóc một hồi, mới nhìn Ngô Miễn đang đứng ngoài vò rượu, nói: mấy ngày nay ta cũng suy nghĩ cẩn thận rồi. Trước kia ta đã là một miếng thịt mỡ trong mắt bọn họ. Giờ tin tức ta luyện chế ra kiện đê băng thứ hai đã được truyền đi, lẽ càng không còn đường sống nữa. Trừ phi sau này ta ở bên cạnh đại phương sư không ra ngoài nữa, bằng không thì sao mà sống nổi. Đó là bởi vì ngươi quá thích thể hiện, biết mình là miếng thịt mỡ mà vẫn thích hóng hớt mâm nào cũng có mặt, không ăn ngươi thì ăn ai. Ngồi bên thản nhiên nói một câu rồi lại tiếp. Nhìn Bách Ly Hy năm đó, cố thủ một tòa động phủ pháp khí, một mình ở bên trong mân mê chơi đùa với pháp khí. Bạch Ly Hy chết như thế nào? Một câu của Công Tôn Đồ khiến Ngô Miễn câm nín. Năm đó, Bạch Ly Hy có thể nói là đã rất khiêm tốn. Kết quả là vẫn chết dưới tay Hòa Thượng Nguyên Sương, có mưu đồ về pháp khí của lão ta. Nam nhân tóc bạc vốn muốn tìm thêm một vài ví dụ, nhưng những tu sĩ luyện khí nổi tiếng thế mà lại không một ai có kết cục tốt đẹp. Có người chết trong tay đám tu sĩ có mưu đồ với pháp khí, có người thì chết trong tay đệ tử của mình, thậm chí còn có người bị điên, không thể luyện chế ra pháp khí thượng đẳng, cuối cùng nhảy vào trong lò luyện, dùng mạng sống của mình để tế pháp khí. Ngồi bên nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra được tu sĩ luyện khí nào có kết cục viên mãn. Cuối cùng, y nói đùa với Công Tôn Đồ. Xem ra đúng là con đường không thể quay đầu. Hay là người chết đi, đầu thai sang kiếp sau, đừng làm phương sĩ luyện khí nữa. Người cũng nghĩ như vậy đúng không? Công Tôn Đồ thở dài một hơi, tiếp tục nói với Ngô Miễn. Người cũng thấy rồi, giờ ta có muốn tự sát cũng không tự sát được. Làm phiền đại tu sĩ ngươi tiên ta đoạn đường cuối cùng đi, kiếp sau Công Tôn Đồ sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Chết không phải rất dễ dàng sao? Người tự cắn đứt lưỡi mình là được rồi. Khi vẫn có thể tự mình làm được thì đừng làm phiền người khác. Ngồi bên không muốn dính líu đến chuyện giữa các phương sĩ, trong lòng y biết rõ, nếu Công Tôn Đồ thật sự chết trong tay mình sẽ mang tới rắc rối vô cùng vô tận. Đại tu sĩ à, ngươi cho rằng ta chưa từng tự cắn lưỡi sao? Công Tôn Đồ thở dài một hơi, rồi há miệng cho Ngô Miễn nhìn đầu lưỡi đã từng bị mình cắn. Sau đó hắn nói tiếp. Năm đó, khi ta bị Đồng Thích Trấn bắt đi, ta đã từng cắn một lần, sau đó rơi vào tay quán vô danh, ta lại cắn tiếp. Đây chính là vết cắn mà ta mới cắn sáng nay. Cây miệng này của ta khác với người khác, nhiều lắm cũng chỉ có thể cắn đứt đầu lưỡi. Cũng không biết có phải dược lực của thuốc trường sinh bất lão năm đó vừa chưa hết tác dụng hay không. Sau khi cắt đứt đầu lưỡi nhiều nhất là 2 tháng sẽ mọc ra cái mới. Chết không chết được, cùng lắm chỉ đau 3 năm 7 ngày. Ta dạy ngươi một cách. Ngồi bên cười nửa miệng, nhìn Công Tôn Đồ nói tiếp. Ngươi đi đoạt xá trước, sau khi có thân thể mới thì lập tức treo cổ tự vẫn đe. Đại tu sĩ à, ta hiểu ý của ngươi. Ngươi cho rằng thân xác này tan phế rồi, ta nghĩ không thông nên mới muốn chết đúng không? Công Tôn Đồ thở dài tiếp tục nói. Ta đã quyết tâm muốn đi chuyển thế rồi, không muốn bị những pháp khí mình luyện chế ra liên lụy nữa. Nếu đã quyết tâm muốn chết, tội gì còn phải làm ảnh hưởng đến thân xác của người khác chứ. Đại tu sĩ làm việc tốt, tiện ta đoạn đường cuối cùng đi. Nếu kiếp sau ngươi nhìn thấy ta lại đi luyện khí, ngươi cứ trực tiếp đánh gãy tay chân ta. Thấy Công Tôn Đồ khăng khăng muốn chết, Ngô Miễn vẫn không có ý định trực tiếp ra tay. Y tìm lại tay chân giả của đệ nhất luyện khí sư, định lắp lại cho Công Tôn Đồ, rồi để hắn tự kết liễu. Nhưng lúc này, thuộc tính luyện khí hạng bét của nam nhân tóc bạc lại phát huy tác dụng. Y nghĩ đủ mọi cách mà vẫn không thể lắp được mấy cái chiếc chi giả kia được chế tạo tinh xảo vào người Công Tôn Đồ. Cuối cùng, trước sự khẩn cầu của Công Tôn Phương Sĩ, Ngô Miễn rút cuộc hạ quyết tâm một đào kê liễu vị đệ nhất luyện khí sư sau thời Bách Lý Hy này. Nghe Ngô Miễn kể xong mọi chuyện, Bạch Vô Cầu ở một bên nói: Ông trẻ, có thể nào thì nói thế ấy chứ, sao ông đây nghe cứ như là ông bị Công Tôn Đồ lại nhải mãi phát phiền cho nên mới ra tay chém đầu hắn vậy? Ông nói đi, có phải là bị hắn nói cho phiền rồi không? Vậy thì ta nên xem người đầu tiên. Bao nhiêu năm qua, con người là nói nhiều nhất đấy. Ngồi bên liếc nhìn Bách Vô Cầu rồi nói tiếp. Công Tôn Đồ đúng là sống đủ rồi. Cho dù hắn có đoạt xá tiếp thì vẫn là kết cục đó thôi. Nếu ta là hắn, có lẽ đã tự kết liễu từ lâu rồi. Không thể, người không phải loại người có thể tự mình kết liễu. Quyền Bất Quy cười kha kha một tiếng tiếp tục nói. Người không phải Công Tôn Đồ, ai ức hiếp người, người không khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn thì không xong. Thằng bé Công Tôn Đồ kia mà có một phần tính cách hẹp hòi có thù tất báo như người thì cũng không đến mức phải chịu kết cục như vậy đâu. Nói đến đây, ông già nghĩ đến phương sĩ số khổ này thì lại thở dài một hơi, sau đó lại nói tiếp. Thằng bé này vận số không tốt. Nếu như lúc đó Quán Vô Danh thật sự chết dưới pháp khí của hắn, có lẽ cục tức này đã có thể trút ra, cũng không tới mức nghĩ quẩn như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn trước khi chết thật sự không tiết lộ tung tích của bản vẽ đế băng sao? Có pháp khí như vậy, cho dù từ nay về sau không tìm lại được thuật pháp, ông già ta cũng không lo bị ức hiếp. Ông như bây giờ là được rồi, không cần đê băng gì đó đâu, cùng lắm thì tự sát là xong. Ngồi bên liếc nhìn Quy Bất Quy, rồi móc từ trong ngực ra một cuốn sổ nhỏ, hì hoáy viết gì đó lên giấy. Cuốn sổ nhỏ trong tay nam nhân tóc bạc, Nhóc Nhậm Tam thấy rất quen. Nhóc Nhậm Sâm lập tức thò lại gần Ngô Miễn, đọc được mấy dòng y vừa viết vào thì phá lên cười. Sau đó nó đọc lên thành tiếng. Ngày sau tháng X, năm Vinh Lạc Thứ X, Quy Bất Quy nói, mộ có thủ tất báo, ngày sau thuật pháp của Quy Bất Quy giải phong, mộ sẽ trả thù những gì ông ta nói hôm nay. Là bất tử à? Chú của ngươi là để tình ngươi không còn thuật pháp, sợ đánh chết ngươi, chờ ngày thuật pháp của ngươi quay trở lại sẽ nói cho ngươi biết thế nào là có thủ tất báo đây. Quy Bất Quy nghe xong thì cười mỉa một tiếng, quay sang nói với Ngô Miễn. Đã nhiều năm như vậy, thói quen này của ngươi vẫn chưa bỏ được. Ông già ta đã tạ ngươi biết kinh lão xót nghèo. Nhưng mà nói trở lại, bất kể thế nào thì Công Tôn Đồ cũng xem như đã chết trong tay ngươi. Lần này Quảng Nhân và Hòa Sơn nắm được thóp của ngươi, vừa vặn dùng bản vẽ kiếm chuyện. Một khi hoàn toàn trở mặt với đám phương sĩ, ông già ta sợ. Trước đây chưa từng trở mặt sao? Triệu Văn Quân chết như thế nào? Ông già, ông cho rằng ta không nhắc tới, nghĩa là đã quên sao? Ngồi bên nói đến đây, thì đặt luôn cuốn sổ nhỏ trong tay lên bàn. Nhóc Điểm Tam thấy thứ hay ho, thì thò tay cầm lấy. Thằng nhóc đọc được vài trang, thì thấy một cái tên quen thuộc. Vẻ mặt tươi cười lập tức biến mất, không thấy đâu. Im lặng giây lát, nó thế mà lại chảy nước mắt. Quỷ Bất Quỷ thấy lạ, đưa tay cầm lấy cuốn sổ nhỏ từ tay nhóc Nhậm Tam. Nhìn thấy đầu trang mở đầu bằng cái tên Triệu Văn Quân, phía sau viết: ngày 15 tháng đó năm đó, tang thê, ai, lời thê chối lại, nghe như không thể quên. Đọc được mấy chữ này, Quỷ Bất Quỷ nhớ lại cảnh tượng lúc Triệu Văn Quân qua đời. Lúc này ông già cũng thở dài. Trước khi Niêu Nhi qua đời, đã nhiều lần dặn dò Ngô Miễn đừng trả thù hay đi gây sự với Quảng Nhân. Ngồi bên khi đó đã đồng ý, nhưng hiện tại xem ra chuyện khi đó vẫn chưa kết thúc. Lúc đó nếu không phải bị thương trong tay phương sĩ, thì Triệu Văn Quân đã không có kết cục như vậy. Hiện tại Quảng Nghĩa và Quảng Hiếu có liên quan đều đã qua đời. Tinh ra thì chỉ còn lại hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn. Trong lòng Quỷ Bất Quỷ bắt đầu nghi ngờ, ngồi bên cố tình lợi dụng cái chết của Công Tôn Đồ để chọc giận hai vị đại phương sư. Vòng thề trước khi chết không cho y trả thù, nhưng nếu kẻ thù lại tìm tới cửa, cũng không thể không cho Ngô Miễn tự vệ đúng chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng Quỷ Bất Quỷ có chút ớn lạnh. Vốn tưởng rằng qua nhiều năm như vậy, nam nhân tóc bạc đã buông bỏ, nhưng giờ xem ra chẳng qua là y đang chờ một cơ hội mà thôi. Lúc này Quỷ Bất Quỷ cũng không biết để nói gì cho phải. Ông già tiếp tục lật xem cuốn sổ nhỏ trong tay, thì thấy những tờ giấy ban đầu viết lại những chuyện mình và Bách Vô Cầu đắc tội Ngô Miễn đã bị xé đi. Giờ những ghi chép trong cuốn sổ nhỏ đều là những chuyện sau khi y và Triệu Văn Quân thành hôn năm đó. Ngày 15 tháng nọ năm nọ, thành thân, hỷ. Ngày 21 tháng đó năm đó, thê có tin vui, hỷ. Năm kia, sinh con gái, hỷ. Ngày 15 tháng kia năm kia, tang thê, ai. Lời thê chối lại, nghe như không thể quên. Ngày 15 tháng đó năm đó, dỗ thê, thủ chưa quên. Ngày 15 tháng nọ, dỗ thê năm thứ hai, thủ chưa quên. Đọc đến đây, Quỷ Bất Quỷ không dám xem tiếp nữa. Trong lòng ông già biết rõ, bình thường Ngô Miễn thường viết những chuyện quan trọng vào sổ. Nếu đã phai nhạt, thì sẽ xé trang giấy đó đi. Những trang giấy viết về mình và Bách Vô Cầu trước đây về cơ bản đã không còn. Chỉ còn những chi tiết nhỏ về y và Triệu Văn Quân vẫn được lưu lại trong cuốn sổ này. Ông già đóng cuốn sổ đưa lại cho Ngô Miễn, đang bày ra vẻ mặt không cảm xúc. Rồi ông già hít một hơi thật sâu nói: ông già ta không khuyên ngươi, cứ làm những gì ngươi thấy vui là được. Cần ông già ta làm gì thì cứ nói nhé. Nếu người có thời gian thì giúp ông già ta giải phong ấn. Mặc dù nói thuật pháp không bằng ngươi, nhưng giúp một tay thì không thành vấn đề. Bạch Vô Cầu ngạc nhiên, không hiểu sao Quỷ Bất Quỷ đột nhiên thay đổi suy nghĩ, liền nói: ông già, cha và Nhậm Lao Tam sao thế? Đang yên đang lành, sao lại ỉu xìu như chết vợ vậy? Cha đọc cho ông đây nghe trên đó viết cái gì? Hay là có lời gì đe dọa cả nhà cha? Cả nhà cha chính là ông đây đây này. Ông trẻ à, oan có đầu, nợ có chủ. Người nào làm người đó chịu. Đừng chuyện gì cũng tính lên cả đầu ông đây. Nhong Nhậm Tam kéo Bách Vô Cầu lại nói: cháu trai, người đừng làm loạn nữa. Trên đảo sắp đánh nhau rồi, có hết đám yêu tử yêu tôn của người tới đây, tất cả cùng đi đập lộn. Đôi lúc này, Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên nghe tin Ngô Miễn đã trở về, cùng dân theo Cam Như Bách và Tiêu Đại Lang chạy tới. Ngoài trừ đệ tử Triệu Chân Nguyên của nam nhân tóc bạc ở lại đảo trong để trông nhà, thì những người khác về cơ bản đều xem như đã đến đông đủ. Nhìn thấy Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đến, Quý Bất Quy cười khà khà nói: "Hai anh em các ngươi không phải nhao nhao đòi đi sao? Trước đây ông già ta vẫn luôn giữ các ngươi ở lại, giờ cũng đã nghĩ thông rồi. Chúng ta chủ cũ chủ mới cứ ở với nhau như này cũng không được hay ho cho lắm. Lúc sau hai anh em các ngươi tìm một con thuyền rời đảo để bà Tư ở mấy năm, lúc nào nhớ bọn ta thì quay về thăm nhé." Mấy ngày qua, hai vị cựu chủ nhân này đã đối chiếu xong sổ sách với Cam Như Bách và Tiêu Đại Lăng. Hai người bọn họ chào từ biệt Quy Bất Quy, muốn trở về đất liền sống một thời gian. Một duy ông già vẫn luôn giữ bọn họ ở lại, sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi, muốn đuổi người đi thế này? Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đều là những người thông minh bậc nhất. Hai người đều đang nghe thấy tiếng trống từ bên ngoài truyền đến ban nãy. Đây là đảo thần tài, sắp xảy ra biến hóa gì đó. Quý Bất Quy muốn đưa bọn họ ra ngoài lánh nạn. Hai người vốn muốn tìm chỗ dựa vững chắc cho hiệu buôn tứ thủy để không ai dám coi thường. Bây giờ có vẻ như quyết định ban đầu có hơi vội vàng. Sau khi hiệu buôn tứ thủy đổi chủ, rắc rối ngược lại càng nhiều hơn. Nhưng rắc rối của Ngô Miễn và Quảng Nhân không phải chuyện hai người bọn họ có thể giải quyết được. Lúc này cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói được vài câu, rồi theo sự sắp xếp của Quy Bất Quy lên thuyền đi Ba Tư. Sau khi thuyền ra khỏi vùng biển quanh đảo thần tài, Tôn Tiểu Xuyên tìm thuyền trưởng, lấy ra một tấm hải đồ nói với ông ta: "Chúng ta không đi đến Ba Tư, mà đi chỗ này." Nhờ lông thuyền quay đầu, Tôn Tiểu Xuyên cười khổ nói với Lưu Hỷ: "Chuyện lần này không nhỏ, chỉ có Đại Phương Sư có thể thuyết phục được." Sau khi biết tin chúng Phương Sĩ sắp đến đảo thần tài gây rối, người trên đảo đều trở nên khẩn trương. Những người không có tài sản gì trên đảo bắt đầu nghĩ cách rời đi. Người đã lấy vợ sinh con trên đảo cũng cố gắng tìm cách đưa vợ con ra ngoài trước, còn mình ở lại xem tình hình. Nếu tình thế không ổn thì lại tìm cách rời khỏi nơi này. Mấy ngày tiếp theo, đảo thần tài từ trong ra ngoài đều loạn hết cả lên. Quý Bất Quy thậm chí đưa luôn cả Tiêu Đại Lang và Triệu Chân Nguyên về đất liền lánh tạm. Còn những quản sự và kế toán mà Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên để lại cũng được đưa đến Ba Tư. Tất cả các thuyền chở hàng đến đảo thần tài giao hàng đều dỡ hết hàng hóa rồi chở theo dân đảo rời đi. Trong vòng 3 ngày, tất cả những người trên đảo thần tài có thể rời đi đều đã đi hết, ngoài trừ mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy, vẫn còn mấy chục người dũng cảm ở lại. Đạp thần tài cũng phải có người trông nom. Quy Bất Quy đưa ra mức lương 100 lượng bạc mỗi ngày để dư chân mấy chục người này. Quảng Nhân và Hòa Sơn tới đây vì Ngô Miễn, có thế nào cậu sẽ không làm khó bọn họ. Sang đến ngày thứ năm, Tiểu Nhị canh đài quan sát ở bến cảng, nhìn thấy một con thuyền nhỏ không có ký hiệu của hiệu buôn tứ thủy đang tiến về phía đảo thần tài. Lúc này người trên đảo đang trong tình trạng thần hồn nát thần tính. Tiểu Nhị vừa nhìn thấy thuyền lạ thì vội vàng đánh trống truyền tin. Nghe thấy cổ ngữ vang lên, Bạch Vô Cầu là người đầu tiên chạy tới bến cảng. Tên thổ lỗ đứng trên đài quan sát, nhìn thấy con thuyền tiến tới thì hùng hổ thô to: "Là đồ tử đồ tôn của Quảng Nhân phải không nhỉ? Kiếp trước người đã gây ra tội nghiệp gì? Cha mẹ người sinh ra đều không có mặt mũi gặp ai, người là bị sét đánh chui ra. Kiếp trước người thất đức, kiếp này cũng không tốt đẹp gì, học theo Quảng Nhân làm toàn chuyện thất đức, đào mộ tổ người ta, đào cửa nhà quá phụ." Trong lúc Bách Vô Cầu chửi đồng, con thuyền kia đột nhiên tăng tốc, cánh buồm căng phồng lao về phía cảng như một mũi tên rời dây cung. Một bóng người bước ra khỏi khoang thuyền, trông dáng dấp thì là một người phụ nữ. Bạch Vô Cầu ánh mắt tinh tường, mặc dù không thể nhìn rõ ngũ quan dung mạo của người nọ, nhưng động tác cử chỉ của nàng ta càng nhìn càng thấy quen. Tên thổ lỗ lập tức ngậm miệng, mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng người phụ nữ trên thuyền. "Bạch Vô Cầu, người vừa mắng ta." Người phụ nữ đứng ở mũi thuyền hét lên một tiếng với Bạch Vô Cầu đang ngây ra. Thấy tên thổ lỗ không đáp, nàng ta tiếp tục mắng: "Người mới là đồ đệ của Quảng Nhân. Cả nhà người đều là đồ đệ của Quảng Nhân đấy." Người tới thế mà lại là bán yêu Đà Kim Nhi. Sau lần từ biệt ở thành Dương Châu, vẫn luôn không gặp lại. Sau khi Quyên Bất Quy trở thành chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy, bị Bách Vô Cầu nhiều lần nài nỉ, cũng đã từng cử người đi điều tra tung tích của bán yêu này. Chỉ là Đà Kim Nhi giống như đã hoàn toàn biến mất. Trong hai năm qua, không hề có tin tức của nàng ta. Không ngờ mấy năm không gặp, lúc này đây, nàng ta lại tự tìm tới cửa. À, đây không phải là cô em Đà Kim Nhi sao? Ông đây không biết là ngươi tới. Nếu như biết trước là ngươi, ông đây đã ra ngoài chào đón từ sớm rồi. Bách Vô Cầu vừa phản ứng lại, liền nhảy xuống khỏi đài cao. Sau đó tên thô lô đứng trên mặt nước, chạy thẳng đến chiếc thuyền của Đà Kim Nhi. Gặp lại bán yêu này, Bách Vô Cầu cứ cười ngây ngô, hoàn toàn bất đi khi thế chửi đồng ban nãy. Tên thổ lô thậm chí còn không dám ngồi chung thuyền với Đà Kim Nhi, mà chỉ đi trên mặt biển với tốc độ tương đương với thuyền, vừa cười ngốc, vừa kiếm chủ đề nói chuyện. Em gái à, trông ngươi mập hơn rồi. Ông đây không có ý đó. Ý ông đây là ngươi mua son phấn ở đâu vậy? Tô lên mặt lộ vẻ giả. Chết đi, ngươi nghe ông đây giải thích đã. Biết Bạch Vô Cầu đã hoàn toàn bối rối, Đà Kim Nhi lập tức trợn mắt nhìn tên ngốc, rồi cô ả nói: "Được rồi, đừng nói năng lộn xộn nữa. Cô nương ta hỏi ngươi một chuyện, ông trẻ của ngươi có ở trên đảo không?" Khi nhắc đến Ngô Miễn, trên mặt Đà Kim Nhi thoáng ửng đỏ. Nghĩ đến nam nhân tóc bạc đã mấy năm không gặp, bạn yêu cúi đầu vừa mân mê vạt áo của mình vừa nói tiếp: "Nghe nói y gặp rắc rối, cô đường ta tới xem có thể giúp được gì không. Trên đường tới đây đã nghĩ xong rồi. Ta cũng không có bản lĩnh gì. Nếu như y không sao thì tốt. Nếu như có chuyện không may, ta sẽ đi cùng y. Tránh để chu người một mình lẻ loi sợ hãi trên đường xuống hoàng tuyển." Bạch Vô Cầu: "Người sao thế? Đang yên đang lành, người khóc cái gì?" Đà Kim Nhi cũng là một yêu quái đủ tàn nhẫn. Trước đây đã giúp cha mình là Chu Đệ làm không ít việc quan trọng. Nhưng năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân tóc bạc, cô ả đã hạ quyết tâm phải trở thành người của Ngô Miễn. Mặc dù nam nhân tóc bạc không có chút hứng thú nào với mình, nhưng Đà Kim Nhi lại vẫn chưa từng bỏ cuộc. Vì Ngô Miễn, cho dù phải ân đoạn nghĩa tuyệt với cha ruột của mình, cũng không từ. Sau khi nghe tin Quảng Nhân đang triệu tập các phương sĩ đến gây sự với Ngô Miễn, Đà Kim Nhi vội vàng bỏ ra số tiền lớn, thuê một người từng là thuyền trưởng của hiệu buôn Tứ Thủy lái thuyền tới đây. Không ngờ còn chưa lên đảo thì đã nhìn thấy Bách Vô Cầu. Nghe thấy Đà Kim Nhi gọi mình, Bách Vô Cầu lau nước mắt nói: "Vợ nghĩ đến ngươi muốn tay trong tay đi đầu thai với cái tên họ Ngô kia, ông đây liền thấy mừng cho ngươi. Gì nhỉ? Người ngươi muốn tìm đang ở trên đảo ấy, là nửa sẽ gặp thôi. À đúng rồi, cái lão cha Quy Bất Quy của ông đây hiện giờ là chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy. Ông đây cũng coi như là thiếu chủ của hiệu kinh doanh này. Người thật sự không có ý định cân nhắc đến ông ấy." Chậm một chút đã, tên họ Ngô đó cũng không chạy được đâu mà. Cái tên ngồi bên đang ở trên đảo, Đà Kim Nhi liền không còn tâm trạng để ý mấy lời nói nhảm của Bách Vô Cầu nữa. Cô ả trực tiếp thi triển phép thuấn di, chạy đến bến cảng. Bạn yêu vừa chạy về phía đảo, vừa gọi tên Ngô Miễn. Nhìn đứa yêu mà mình ngày nhớ đêm mong, lại nhớ nhung ông trẻ của mình, trong lòng Bách Vô Cầu lại cảm thấy chua xót. Hàn Dung Như đã nhìn thấy trận đại chiến với đám phương sĩ Quảng Nhân mấy ngày sau. Kết quả là lưỡng bại câu thương. Mình và lão bất tử đồng quy vô tận. Trên đường xuống suối vàng thì nhìn thấy Ngô Miễn và Đà Kim Nhi tay trong tay. Bạn yêu đã trở thành bà trẻ của mình, đang vẫy tay chào hỏi: "Đến đây lão đệ." Nghe đến đây, Bách Vô Cầu bắt đầu khóc lớn. Thuyền trưởng lái thuyền ở bên cạnh không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không dám chọc vào tên cao to đen thui này, đây phải nhắm mắt lái thuyền vào bến. Lông đại bến cảng đã không còn một con thuyền nào neo đậu lại. Thuyền trưởng xuất thân từ hiệu buôn Tứ Thủy, đây là lần đầu tiên ông ta thấy bến cảng đảo Thần Tài vắng vẻ đến mức này. Sau khi neo đậu thuyền xong xuôi, thuyền trưởng đưa thủy thủ vào bờ mua vật tư và nước ngọt. Lúc này mới phát hiện các cửa hàng trên bến đều đóng cửa, toàn bộ bến cảng không có một ai. Trong lúc ông ta kinh ngạc, cuối cùng cũng nhìn thấy một tiểu nhị còn canh giữ ở đây. Tiểu nhị này sắp xếp lương thực và nước ngọt cho thuyền trưởng, nếu không cho thuyền rời đi. Đạc Kim Ni ngồi thuyền của bọn họ đến đây, lúc sau còn phải ngồi thuyền đi khỏi. Trong lúc thuyền đang bổ sung vật tư và nước ngọt, Bạch Vô Cầu ủ rũ bước trên mặt biển trở về. Vừa lên bờ, hắn đã nhìn thấy nhóc Nhậm Tam từ phía nhà khách đi tới. Thằng nhóc nhìn thấy Bạch Vô Cầu thì nhảy tưng tưng hét lớn: "Cháu trai, người đoán xem ai đến đây? Đà Kim Nhi mà ngươi ngày đêm mong nhớ đã tới rồi đây nha. Tiểu cô nương đó vừa tới ra gọi tên ông trẻ ngươi. Ê, không phải Nhân Sâm bọn ta nói ngươi, ngươi nên dạy dỗ tiểu cô nương này một chút đi. Trong nhà chúng ta có nhiều đàn ông, cô ả cứ như vậy mà bị truyền ra ngoài thì không dễ nghe đâu." Nghe nhóc Nhậm Tam nói vậy, Bách Vô Cầu vốn đang ngừng cơn sầu lại lần nữa khóc giống lên. Hắn vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào ngực mình nói: "Mất mặt quá mà, ông đây không có bản lĩnh. Nữ yêu mà ông đây coi trọng không thèm thích ông đây, lại đi thích ông trẻ của ông đây. Chuyện gì thế này cơ chứ? Để ông đây đi đi, Nhậm Lao ta mà. Nếu là anh em tốt thì người đi nói với ông già một tiếng nha. Ông đây đi trước một bước, bảo ông ta tranh thủ. Ông đây đợi ông ta trên đường xuống suối vàng." Nhóc Nhậm Tam là đứa ưa hóng hớt, không sợ to chuyện. Thằng nhóc liền trèo lên vai Bách Vô Cầu nói: "Xem lời ngươi nói kìa, ông trẻ ngươi là người như thế nào, ngươi còn không biết sao? Nhà sân bọn ta đang nghi ngờ y không ưa nữ sắc từ lâu rồi. Nếu không phải y và Niêu Nhi có con, nhà sân bọn ta còn nghi hồi nhỏ y bị thương gì đó, cái gì đó không được." Mặc dù biết nhóc Nhậm Tam là đang cố gắng an ủi mình, nhưng Bách Vô Cầu đang đau lòng vẫn không cảm kích. Hắn hừ một tiếng rồi quay người đi về phía nhà khách. Nhóc Nhân Sâm vẫn khuyên nhủ: "Cháu trai, hòm hòm thấy được rồi. Chúng ta mắt không thấy, tim không đau. Hai ngày nữa đám quảng nhân giết tới đây, mọi người đều bận chiến đấu, không ai có tâm tư nghĩ đến chuyện khác đâu." "Nói nhảm, giờ ông đây còn không được trông chừng tiểu cô nương đó hay sao?" Bạch Vô Cầu lòng nước mắt hậm hực nói: "Ông đây đời này chỉ muốn nàng ấy thôi. Không có nàng ấy, ông đây cũng không cần nữ yêu khác, liệt tổ liệt tông của yêu tộc phù hộ. Ông đây dù thế nào cũng đã từng là yêu vương, nhất định đừng để ông đây bị cắm sừng." Khi tên thổ lỗ về đến nhà khách thì thấy Quý Bất Quý đang nói chuyện với Đạc Kim Nhi. Không biết cả hai đang nói chuyện gì mà vừa cười vừa nói trông rất vui vẻ. Để thấy Bạch Vô Cầu đi vào, Quý Bất Quý mỉm cười nói với Đạc Kim Nhi: "À, công chúa điện hạ, thời gian qua thằng con trai ngốc này vẫn luôn mong nhớ ngươi. Bất kể lúc nào, chỉ cần nhắc tới công chúa là Bạch Vô Cầu đều sẽ tươi cười hớn hở. Con trai ngốc à, để thấy công chúa điện hạ mà không tới chào hỏi sao?" "Không cần khách khí như vậy, hai bọn ta đã gặp nhau trên biển rồi. Còn là con trai ngốc nghếch của ông đưa cô nương ta lên đảo đấy." Lúc này Đạc Kim Nhi có chút lơ đãng. Vừa rồi khi Bách Vô Cầu mở cửa bước vào, trên mặt bán yêu tràn đầy vẻ vui mừng. Nhưng đợi đến khi nhìn thấy người bước vào là Bách Vô Cầu, trên mặt Đạc Kim Nhi lại viết đầy hai chữ thất vọng. Dừng một chút, Đạc Kim Nhi liếc nhìn phía sau Bách Vô Cầu, sau đó tiếp tục nói với Quý Bất Quý: "Lam Niên gia, nhóm các người còn một người nữa đi đâu rồi? Ta nghe nói gần đây y gặp rắc rối. Quảng nhân hiện tại đang triệu tập phương sĩ trên đất liền. Các phương sĩ được đại phương sư Từ Phúc cử đến đất liền trong những năm qua hầu như đều đã được quảng nhân triệu tập. Hiện giờ bọn họ vòng qua bến cảng Khuệ Buôn Tứ Thủy, tập kết thuyền bè ở bến cảng khác, không lâu nữa sẽ tới gây rối." "Có chuyện như vậy sao?" Quý Bất Quý cười kha kha, liếc nhìn Bách Vô Cầu đang mặt dày thò lại gần, sau đó nói với Đà Kim Nhi: Đại Phương Sư Quảng Nhân lại lên cơn nhỏ mọn rồi. Năm đó, Đại Phương Sư Tử Phúc đã từng hạ pháp chỉ, không cho phép hai vị Đại Phương Sư Quảng Nhân và Hòa Sơn ra biển. Quảng Nhân đời này nghe lời Đại Phương Sư Tử Phúc nhất. Ông già ta không tin lần này, hắn dám cãi lại pháp chỉ tự mình ra biển. Nghe được Quy Bất Quy cố tình bỏ qua không nhắc đến Ngô Miễn, Đà Kim Nhi khẽ cau mày, nên nhìn ông già rồi nói: cô nương ta cũng là con lòng tốt, nghe tin có chuyện lớn như vậy mới vội vàng đến đây nhắc nhở các người một chút. Nhưng mà Ngô Miễn đâu rồi? Người gọi y ra đây nói chuyện cho rõ ràng. Không có chuyện gì thì tốt, có chuyện thì cũng sớm chuẩn bị. Làm nhân ra người gọi Ngô Miễn ra đây trước đi. Y đi đâu mất rồi? Không phải là người thấy tình hình không ổn đã cho Ngô Miễn nhà bọn ta lại, chuẩn bị giao cho Quảng Nhân đây chứ? Khi nghe thấy năm chữ Ngô Miễn nhà bọn ta, vẻ mặt Bách Vô Cầu tràn đầy rối rắm, trái tim như muốn vỡ tan. Thế nhưng tên thổ lỗ vẫn tươi cười nói với Đà Kim Nhi: người đến thật đúng lúc đây. Sáng nay họ Ngô kia mới ra khơi, kiểu gì cũng phải 3 năm 7 ngày nữa mới có thể trở về. Ngặt một cái là đám phương si thôi đó sắp giết tới rồi, ở đây quá nguy hiểm. Kim Nhi người nghe lời ông đây, ở 2 ngày rồi đi. 2 ngày này ông đây sẽ đưa người đi thăm thú trên đảo, để đường nơi tên họ Ngô thường xuyên tới. Bạch Vô Cầu, cô nương ta và người trở nên quen thuộc như vậy từ bao giờ thế? Đừng có gọi Kim Nhi bon mồm thế. Ngô bên nhà bọn ta nghe được hiểu lầm thì phải làm sao? Đưa bạn yêu vừa nói vừa liềm nguyết Bách Vô Cầu đang lộ ra vẻ mặt lúng túng. Có lẽ là cảm thấy lời vừa rồi của mình có chút gay gắt, nên cô ả dịu giọng lại một chút, nói tiếp: không thì người cứ gọi công chúa giống Quy Bất Quy đi. Mặc dù cô nương ta đã phải rõ ranh giới với người nhà, nhưng vẫn gánh nổi 2 chữ công chúa này. Nếu không thì gọi trước một chút, nếu luận từ chỗ ông trẻ ngươi thì ngươi nên gọi ta một tiếng bà trẻ. Cô nương ta biết ngươi đã từng làm yêu vương, không bỏ được mặt mũi. Ông đây cứ gọi ngươi là Đà Kim Nhi đây, ngươi cũng xứng gọi là bà trẻ sao? Sau khi quát Đà Kim Nhi một tiếng, Bạch Vô Cầu quay đầu hung tung cửa nhà khách rồi lao ra ngoài. Quy Bất Quy nhìn theo bóng dáng Bạch Vô Cầu, thở dài một hơi nói với Đà Kim Nhi: ai, công chúa điện hạ ngài cũng coi như khổ tâm nhọc lòng. Đây là kiếm sắc chém tơ tình, cho thằng ngốc này sớm ngày quay đầu là bờ. Có điều ông già ta vẫn muốn khuyên công chúa điện hạ một câu: con trai ngốc vẫn luôn thâm tình với ngươi, chẳng phải điện hạ cũng như vậy với Ngô Miễn sao? Điện hạ có thể cắt đứt tơ tình của Bách Vô Cầu, tại sao không thể cắt đứt tơ tình với Ngô Miễn chứ? Ngô Miễn và ta khác nhau. Trong lòng Đà Kim Nhi cũng biết mình có ý với nam nhân tóc bạc, nhưng y lại một mực vô tình. Nếu sau này Quảng Nhân thật sự dân phương sĩ đánh tới, mình và Bách Vô Cầu kia đồng thời gặp nguy hiểm, Ngô Miễn 8 phần là sẽ quay lại giúp đỡ tên ngốc kia. Trong mắt nam nhân tóc bạc, sống chết của mình chẳng là cái gì cả. Đầu lúc Đà Kim Nhi định biện bạch vài câu thì từ phía bến cảng là có tiếng trống truyền đến, báo rằng có một con thuyền chở hàng treo cờ hiệu của buôn Tứ Thủy đang hướng về phía đảo. Nghe xong nội dung cổ ngữ, Quy Bất Quy cười khà khà. Ông già lẩm bẩm tự nói: từ 3 ngày trước đã không cho thuyền bên ngoài vào đảo. Người ngoài không biết thì thôi, sao ngay cả thuyền chở hàng nhà mình cũng không biết, không thể nào nói nổi. Lúc này, Cao Điều Bách vẫn luôn hầu hạ bên cạnh cũng đi tới. Cao quản gia cung kính nói với Quy Bất Quy: để ta đi xem thế nào. Có lẽ là thuyền đang trên đường đi nên không nhận được thông báo. Giờ ta sẽ đi nói chuyện với bọn họ, bảo thuyền hàng không được ghé lại đảo, trực tiếp rời khỏi vùng biển này. Nghe lời Cao quản gia, Quy Bất Quy gật đầu nói: cũng được, bảo bọn họ tranh đi con đường trước đó. Nếu là thuyền từ Ba Tư đến thì trực tiếp trở về điểm xuất phát là được. Quy Bất Quy nói xong, Cao Điều Bách lập tức thi triển đồn pháp đi đến bến cảng. Sau khi Cao quản gia rời khỏi, Quy Bất Quy mỉm cười với Đà Kim Nhi nói chuyện tiếp. Hẳn là chỉ sợ bóng gió chút thôi. Hòn đảo này là điểm trung chuyển giữa Ba Tư và Đại Minh. Thuyền bè lui tới quá nhiều, đều phải thay thế vật tư và nước ngọt ở đây. Ông già vừa nói đến đây thì đột nhiên nhíu mày lại. Bên tai Quy Bất Quy vang lên giọng Cam Điêu Bách dùng phép truyền âm gọi mình. Lam Dương gia, cái vấn đề tôi xem thì hơn. Cả một thuyền người chết, hàng hai chuyên thuyền đều là quan tài. Lúc này Quy Bất Quy không dám trì hoãn. Sau khi mời Đạc Kim Nhi nghỉ lại nhà khách, ông già kiêm cớ ra ngoài tìm Ngô Miễn, rồi ngồi xe ngựa chạy đến bến cảng. Bây giờ, mấy chục người ở lại trên đảo, tên cả thuyền trưởng đưa Đạc Kim Nhi tới đây, và đám tiểu nhị của ông ta đều xúm lại trên bến. Từ bến, nhìn thấy một con thuyền chở hàng quét sơn đen đang trôi trên mặt biển phía xa. Quy Bất Quy lập tức lên thuyền của Đạc Kim Nhi, chạy tới chỗ con thuyền trên biển. Trước khi ra khơi, ông già cho người đánh trống. Nên Ngô Miễn và Bách Vô Cầu nghe thấy thì lập tức tới con thuyền chở hàng ở đối diện. Lâu này Cao Như Bách đã ở trên thuyền. Có hai thi thể nằm trên boong. Xem tình hình thì ở những nơi khác cũng có thi thể như thế này. Sắc mặt Cao quản gia có chút tái nhợt. Nhìn thấy Quy Bất Quy lên thuyền, gã nói: ta vừa đêm qua một lượt, tổng cộng có 16 người đều chết hết. Thuyền trưởng và đám thủy thủ đều là những người quanh năm lui tới đảo thần tài ta đã từng gặp. Trong khoang thuyền là quan tài, ta sợ có gì cổ quái nên không dám tự tiện mở ra kiểm tra. Nhiều ba người làm đúng lắm. Quỷ Bất Quỷ đã không còn thuật pháp, càng không dám đi vào khoang thuyền kiểm tra, chỉ có thể chờ Ngô Miễn cùng Bách Vô Cầu đến, sau đó cùng nhau đi vào kiểm tra. Cùng mày hai người bọn họ mới đợi không lâu, một người một yêu Ngô Miễn và Bách Vô Cầu sau khi nghe thấy cổ ngữ cùng trước sau nối nhau chạy đến trên thuyền. Gặp ông trẻ của mình, tên thổ lô hừ một tiếng rồi đi đến bên cạnh Quy Bất Quy nói: ông già, sao trên thuyền này khắp nơi đều có mùi máu vậy? Chả đã giết bao nhiêu người rồi? Thì sao lại bảo ông già ta giết? Quy Bất Quy cười mắng một câu rồi nói với Ngô Miễn: trên thuyền có 16 người chết, bọn họ đều là những người thường xuyên lui tới đảo thần tài. Không ngờ lần này lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Nghe Cao Điều Bách nói trong khoang thuyền toàn là quan tài, cùng đi xem đi chứ. Ngồi bên không hề để ý đến lời Quy Bất Quy nói, y đi đến bên cạnh một thi thể nằm ở lối đi trên boong thuyền. Nhìn qua tử trạng của thi thể, lẩm bẩm hai chữ: phương thuật. Trước khi Ngô Miễn và Bách Vô Cầu đến, Quy Bất Quy chưa kiểm tra kỹ người chết trên thuyền. Bây giờ ông già mới đi theo sau nam nhân tóc bạc, nhìn lại người chết trên lối đi thêm mấy lượt. Không nhìn ra thi thể đã chết được bao lâu, trên mặt không hề có vết hoen tử thi, nhưng trên thi thể lại mơ hồ tỏa ra ánh sáng giống như ánh sáng mặt trời chiếu vào bạc trắng. Đây là chú thuật sát thuật của phái Phương Sĩ. Nếu người trúng phương thuật này sẽ chết vào thời điểm do người thi pháp ấn định, sau khi chết sẽ phát ra ánh sáng giống như ánh bạc. Mặc dù không thể xem là thuật pháp gì ghê gớm, nhưng nó là thuật pháp mà chỉ Phương Sĩ mới có thể thi triển được. Sau khi nhận ra chú sát thuật, Ngô Miễn vào Quy Bất Quy đưa mắt nhìn nhau. Ông già nói: từ khi nào mà Phương Sĩ thay đổi quy tắc, ban đầu giết cả những người vô tội như vậy? Năm đó lão già Từ Phúc không hề cho phép làm vậy. Đây là đang thị uy. Dùng những thuyền viên này nói cho chúng ta biết là Trung Phương Sĩ đã tới. Lúc này Cao Điều Bách cũng lại gần. Cao quản gia thở dài một hơi rồi nói tiếp: Đại Phương Sư Quảng Nhân lần này có hơi quá đáng rồi, ngay cả người ngoài cũng giết. Trong khi Cao Điều Bách nói, Quy Bất Quy lại đi theo Ngô Miễn đến bên cạnh thi thể thứ hai. Thi thể này cũng trúng chú sát thuật, toàn thân anh lên màu bạc dưới ánh sáng mặt trời. Sau khi dạo một vòng quanh boong thuyền, Ngô Miễn dẫn Quy Bất Quy vào trong khoang. Còn năm cốt quan tài sơn đỏ được đặt ở đây. Một trong năm cốt quan tài trông to hơn hẳn, xem kích thương thì như thể được đong riêng cho Bách Vô Cầu. Ngô Miễn đi vòng quanh mấy cốt quan tài, đột nhiên giơ chân đạp đổ một cốt xuống. Trong cốt quan tài bị đổ rơi ra một hình nộm làm bằng rơm. Quần áo trên hình nộm giống hệt quần áo trên người nam nhân tóc bạc. Sau khi nhìn thấy hình nộm, Bạch Vô Cầu liền đầy đổ tất cả quan tài. Quần áo đường bằng trên năm hình nộm ở bên trong giống hệt quần áo mấy người bọn họ đang mặc. Ngay cả chiếc yếm mà nhóc Nhậm Tam không có mặt trên thuyền hay mặc cũng y hệt. Đây là lễ vật của Quảng Nhân. Quỷ Bất Quỳ cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói với Ngô Miễn. Nhưng ông già ta vẫn không hiểu. Rõ ràng hắn có thể gửi một con thuyền trông tới, cơ làm sao lại giết thêm những người này? Ông đây hiểu rồi. Quảng Nhân là muốn đuổi tận giết tuyệt. Chỉ giết chết mấy người chúng ta vẫn chưa đủ. Những người còn lại trên đảo cũng phải chết. Không ai có thể sống sót. Bách Vô Cầu tiếp lời nói một câu. Hắn lại căm hận liếc nhìn Ngô Miễn nói tiếp. Ông đây cũng có một chuyện không thể hiểu nổi. Gây họa thì gây họa, cũng chẳng có gì to tát. Nhưng gây họa ở bên ngoài còn quay về làm liên lụy đến những người không liên quan là sao? Tìm người quay về đưa tin. Cứ nói là ông muốn giết chết Quảng Nhân. Chuyện tốt như vậy ông đây lại không tới phụ một tay sao? Ông nhìn xem, giờ trên đảo hỗn loạn như vậy, không cẩn thận còn liên lụy đến cả Đà Kim Nhi nhà bọn ta đấy. Nếu không phải lo lắng cho Đà Kim Nhi, có đánh chết Bách Vô Cầu cũng không dám nói ra lời như vậy. Ngồi bên thế mà không hề phản bác, chỉ trợn trăng mắt nhìn tên thô lỗ. Lúc này Quỷ Bất Quỳ bước ra giảng hòa. Ấy, còn trẻ ngốc người thì biết cái gì. Đánh nhau bên ngoài thì không biết sẽ chết bao nhiêu người. Quay về đây chúng ta vẫn có thể kiểm soát được. Với lại hiện giờ trong tay ông trẻ của ngươi còn có đại sát khí Đế Băng. Quảng Nhân cũng chỉ dám hù dọa chúng ta, không dám tùy tiện ra tay đâu. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỳ dừng lại một chút. Ông già nhìn mặt biển rồi nói với Bách Vô Cầu. Con trẻ ngốc, yêu tử yêu tôn của ngươi đã sắp xếp xong cả chưa? Ngươi đi hỏi xem con thuyền này trôi từ hướng nào đến. Dòng hải lưu không thể đến được đây. Chắc hẳn có ai đó đã điều khiển con thuyền đến gần rồi bỏ thuyền, dùng phép không phòng đẩy nó tới đây. Dù sao cũng đều là do Quảng Nhân làm, phiền phức như vậy làm cái rẻ. Bách Vô Cầu cau mày rồi gọi lớn về phía mặt biển. Đã nghe thấy lời ông nội các ngươi nói chưa? Đời nào biết ăn nói thì lên đây. Tên ngông vừa dứt lời, một con hải yêu khổng lồ từ dưới nước nhảy lên. Phần từ bụng trở lên của con hải yêu này là dáng vẻ của một người đàn ông cường tráng. Còn phần dưới là chiếc đuôi cá lấp lánh ánh vàng kim. Nửa thân hình nó nổi trên mặt nước, hà miệng phát ra âm thanh như tiếng chim kêu. Hải yêu kêu một hồi, Bách Vô Cầu gật đầu nói với nó. Nghe người nói vậy ông đây hiểu rồi. Ông đây nhớ hình như người tên là Nho Lương đúng không? Người cũng có bối phận cao trong tổng hải yêu đấy. Rất tốt. Ông đây nể tình quan hệ không tệ, khuyên ngươi một câu. Không có việc gì thì đừng có giở trò với cháu dâu. Già đầu như vậy rồi, tình ngay ly gian, cái gì nên tránh đi thì tránh đi. Một khi ngươi biến cháu dâu thành bà nội của cháu trai ngươi, ngươi nói xem đến lúc cháu trai ngươi lấy dao phay giật chém ngươi, ngươi chạy trốn hay là đứng yên? Hải yêu Nho Lương nghe mà bùng lùng lỗ tai, không hiểu gì cả. Không phải kêu nó tới nói chuyện con thuyền này từ đâu đến sao? Sao lại nói cả những điều vô nghĩa như thế này nữa? Nhưng dù sao thì người đang nói cũng là vua của hải yêu. Nó chỉ có thể cười nịnh mà nghe. Sau đó giơ tay thề với yêu thần rằng mình chỉ liếc nhìn cháu dâu vài cái, thật sự không có chuyện gian díu gì cả. À thế thôi được rồi. Cuối cùng vẫn là Quỷ Bất Quỳ không nhìn nổi nữa. Ông già nói với Bách Vô Cầu. Ông già ta bảo ngươi đi hỏi chuyện của con thuyền này. Ngươi hỏi những gì nên hỏi thôi. Nó một đống lời vô nghĩa làm cái gì? Con thuyền này đã xảy ra chuyện gì vậy? Đến giờ ngươi vẫn chưa nói cho ông già ta biết đâu. Lâu này Bách Vô Cầu mới nghiêm túc nói. Con thuyền này đến từ đảo Trường Tiên ở gần đây. Lúc đến có hai con thuyền. Một thuyền khi đến gần đảo Thần Tài thì quay về. Xem ra là ông già cha đoán đúng rồi. Hiện tại đã có hải yêu đến đảo Trường Tiên. Nếu như nhìn thấy có phương sĩ ở trên đảo, sẽ lập tức quay về thông báo ngay cho ông đây. Thế là hiểu rồi. Quy Bất Quy cười kha kha, rồi bảo Cao Như Bách lại con thuyền này vào bến cảng. Mặc dù xác chết trên thuyền đã trúng chú sát thuật, nhưng loại thuật pháp này không gây ra dịch bệnh. Nhưng thi thể trên thuyền đều là người của hiệu buôn Tứ Thủy, tạm thời đưa số thi thể này lên đảo trước, đợi mọi việc kết thúc sẽ đưa về nguyên quán chôn cất sau. Lúc trở về, Đạc Kim Nhi vốn đang ở nhà khách đã đứng ở bến cảng đợi bọn họ. Bạn yêu này đã tìm người trên đảo để tìm hiểu xem tiếng trống vừa rồi nói cái gì. Nghe xong biết được Quy Bất Quy gọi Bách Vô Cầu và Ngô Miễn lên thuyền, cô ả lập tức trở nên phấn khích, trực tiếp ra bến cảng đợi Ngô Miễn quay lại. Nhìn thấy ban yêu ở bến cảng ríu rít vừa gọi vừa kêu, Bạch Vô Cầu biết đó không phải là vì mình, vì yêu vương đã tan nát cõi lòng, đang chuẩn bị làm rõ chuyện với ông trẻ của mình thì nhận ra nam nhân tóc bạc đã không còn ở trên thuyền nữa. Lúc này Bạch Vô Cầu mới thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói: xem như tên mặt trắng nhà ngươi còn có chút lương tâm. Quê Bất Quy lặng lặng đứng một bên nhìn thấy cảnh tượng này. Ông già cười khổ một tiếng rồi nói với Cao Như Bách: sau khi quay về, tìm cách đưa bà cô nhỏ này rời khỏi đảo Thần Tài đi. Bằng không thì chưa cần đợi quảng nhân giết tới, hai bà bối trong nhà đã tự mình đánh nhau trước rồi. Trở lại bến cảng, Đạc Kiềm Nhi không nhìn thấy Ngô Miễn thì vô cùng thất vọng. Nhưng có vẻ như cô à đã quyết tâm giá nào cũng phải đợi được nam nhân tóc bạc xuất hiện. Dù bên trong lòng bán yêu này không có mình, Bạch Vô Cầu vẫn lăng xăng hăng hái đi sắp xếp chỗ ở cho Đạc Kim Nhi, hoàn toàn không quan tâm Quy Bất Quy ám chỉ mình phải nhanh chóng đưa bà cô nhỏ này rời khỏi đảo. Cuối cùng ông già cũng mặc kệ thằng con trai ngốc nhà mình, một mình tới phòng của Ngô Miễn. Quả nhiên tìm thấy nam nhân tóc bạc ở đây. Ông già cười khổ một tiếng rồi nói: người đừng chấp nhận với thằng ngốc kia, tên nó bao năm nay đều vô tâm vô tư như thế, người cũng biết mà. Sao ta phải chấp nhận với con trai ngốc nhà ông? Không có phải hắn muốn lấy nha đầu nhà họ Thiệu đâu. Ngồi bên trợn mắt liếc nhìn Quy Bất Quy lại nói tiếp: nói thẳng vào vấn đề chính đi, ông sẽ không tới đây vì một bán yêu. Vẫn là người hiểu ông già ta. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng nói tiếp: chuyện về con thuyền vừa rồi ngươi thấy thế nào? Rốt cuộc quảng nhân muốn làm cái gì? Ông già ta không nhìn ra, làm vậy thì có lợi lộc gì? Đợi một tí là giết người thị uy, đây không phải là tác phong về đại phương sư ấy. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.